Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Kiếm tiền đơn giản như vậy. Ngô Tiện khoa tay múa chân một cái. Không sai biệt lắm như thế lớn đi. Tê, vừa mới bình tĩnh xuống tới Cát lão lại bị chấn kinh đến. Cái này khoa tay múa chân, phải là cái hòm gỗ lớn con đi. Đàm Diệp Hoa bắt đầu có chút hoài nghi Ngô Tiện là ẩn hình thổ hào. Cái nào tiểu tử nghèo nhà động một tí liền có một dương lớn lợi tức thỏi bạc dòng. Cũng đều là đại lý vương triều quan ngân. Lừa ai đó, Cát lão cảm giác tự mình thất thố. Quá không bình tĩnh, không phải liền là một dương lớn con đại lý vương triều quan ngân sao? Bình tĩnh, chớ cùng chưa thấy qua việc đời giống như. Nhưng mà, ngoạn tào, bình tĩnh à không, nếu như nói là đại lý vương triều phổ thông nguyên bảo còn có thể bình tĩnh. Nhưng đây chính là quan ngân a. Quan ngân là cái gì? Chính là người cổ đại nộp thuế đến trong hoàng cung mạo xưng quốc khố. Là không lưu thông tiền tệ. Bình thường chỉ có hoàng đế ban thưởng mới có thể vì tư nhân tất cả. Nhưng tư nhân cũng nhất định phải dung thành bạc vụn khả năng tiêu xài. Như vậy có thể bị hoàng đế ban thưởng người là người nào? Dùng đầu gối nghĩ cũng có thể đoán được cái đại khái. Không phú thì quý, không phải quan sát, ngay thẳng nói, thông qua những này đẩy ngược một cái. Ngô Tiện tổ tiên, kia khẳng định là quan quý nhân nhà. Cát lão gian nan tìm về tự mình thanh âm. Những này đại biểu cho tổ tông vinh dự gia truyền chi vật lấy ra bán. Trong nhà người người đồng ý không? Hắn có chút hoài nghi cái này nguyên bảo là Ngô Tiện theo trong nhà trộm ra. Dù sao nhà ai còn có thể không có mấy cái hùng hài tử không phải. Ngô Tiện thần kỳ ghét đến Cát lão hoài nghi. Hắn một mặt qua quýt bình bình nói ra. Tổ tông truyền thừa đồ vật. Không phải liền là cho hậu thế tử tôn qua thời gian dùng sao? Đầu tiên người đến còn sống. Khả năng kéo dài gia tộc hương hỏa đi. Nãy nãy ta nói, những vật này chính là tổ tiên giữ lại cho nhóm chúng ta ăn cơm dùng cơm phiếu. Cát lão, Đàm Diệp Hoa, nói thần mẹ nó có đạo lý. Không nói chuyện phản bác. Tốt, a, đã người nhà ngươi đồng ý. Vậy ta liền có dũng khí nhận lấy. Cát lão yên tâm, đây là đồ tốt, không thu cũng quá thua thiệt. Bao nhiêu tiền một khác? Ngô Tiện khá là quan tâm điểm này. Nói lợi hại như vậy, kia khẳng định so tiệm vàng muốn đắt một chút đi. Cát lão cười ha ha một tiếng. Ngươi cái này thỏi vàng dòng giá cả cũng không thể dựa theo khắc đếm tính toán. Nửa năm trước có cái đồ cổ đấu giá hội. Lấy 30 vạn giá cả đấu giá một thỏi tiền triều thời kỳ thỏi vàng dòng. Ngươi cái này đại lý vương triều thời kỳ. Nói ít đến số này. Ngô Tiện nhìn thấy Cát lão duỗi ra bốn cái ngón tay. 40 vạn. Cát lão gật gật đầu. Bất quá thỏi bạc dòng liền không có như vậy đáng tiền. Nhưng cũng so cái khác thỏi bạc dòng đáng tiền rất nhiều. Không sai biệt lắm cũng đáng cái 10 năm vạn bộ dáng. Ngô Tiện, 10 năm vạn còn gọi không đáng tiền. Hắn đã lớn như vậy liền một vạn khối tiền cũng chưa thấy qua đâu. Chỉ là một thỏi vàng dòng cùng một thỏi thỏi bạc dòng liền có thể bán 55 vạn. Vậy hắn nửa cái dương có thể bán bao nhiêu tiền? Ngô Tiện trong đầu không ngừng dần hiện ra 40 vạn cộng. 10 năm vạn cộng tiền tệ ký hiệu. Billy Lee, có chút tính toán không rõ, ít nhất có thể bán cái ngàn vạn đi, mặt khác hắn còn có một số châu báu đồ trang sức, cũng đều là đại lý vương triều trong hoàng cung đồ vật. Cái kia hẳn là hơn đáng tiền đi, không cũng nói nha, hoàng kim có giá ngọc vô giá, Ngô Tiện muốn tùy tiện lấy ra một cây châm ngọc nhường Cát lão cho đánh giá định giá. Nhưng do dự một cái vẫn là coi như thôi. Hắn còn không phải rất rõ ràng Cát lão làm người. Tiền không lộ trắng. Đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Trước tiên đem cái này hai thỏi nguyên bảo bán đi rồi nói sau. 55 vạn đủ hắn cùng nãi nãi hoa thật lâu. Cũng không vội mà lại bán cái khác. Kia Cát lão ngài thu sao? Ngô Tiện nghĩ đến nếu là Cát lão thu, vậy hắn liền bán cho Cát lão. Khách quan hơn người xa lạ mà nói, Cát lão lại hơi có thể nhiều tín nhiệm một chút. Thứ đồ tốt này, lão già ta tự nhiên là thu. Cát lão đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Ngô Tiện trong lòng vui mừng, vậy liền bán cho ngài đi. Đồng thời cũng rất may mắn tự mình thuận tay cứu Đàm Diệp Hoa. Không phải vậy cầm trở về thu hoàng kim cửa hàng nhỏ đi bán, tự mình may quần cộc cũng không có. Cát lão cũng sảng khoái, hỏi, ngươi là muốn chi phiếu vẫn là chuyển khoản? Chuyển khoản đi, Ngô Tiện ngại cầm chi phiếu lại đi ngân hàng hối đoái quá phiền phức. Hắn còn chưa quen thuộc quá trình, phiền toái hơn, không bằng trực tiếp chuyển khoản. Cát lão sảng khoái xuất ra điện thoại, đăng nhập điện thoại ngân hàng, hỏi Ngô Tiện muốn số thẻ. Ở trước mặt cho Ngô Tiện trong thẻ chuyển 55 vạn. Mấy phút sau, Ngô Tiện điện thoại liền thu được ngân hàng nhắc nhở tin nhắn. Hắn nhìn xem tự mình lúc đầu chỉ có mấy chục khối tiền thẻ ngân hàng bỗng nhiên nhiều 55 vạn. Lại có loại kiếm tiền thật mẹ nó dễ dàng cảm giác. Đương nhiên loại này cảm khái khẳng định là không thể nói ra. Không phải vậy khẳng định bị đánh chết. Ngô Tiện làm bộ rất bình tĩnh thu hồi điện thoại. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hắn cái này muốn đi. Tiểu Ngô a, đây là ta danh thiếp. Về sau nếu là còn muốn bán thứ gì, không ngại tìm ta. Ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối bất khanh ngươi. Cát lão bận bịu đánh trương tự mình danh thiếp đưa cho Ngô Tiện. Ngô Tiện cũng không cự tuyệt. Nhận lấy Cát lão danh thiếp, Đàm Diệp Hoa thừa cơ cũng đưa chính trên danh thiếp. Ân, nhóm chúng ta cũng lẫn nhau lưu cái phương thức đi. Đừng ta không dám nói. Tại Giang Đô ta coi như có chút quan hệ. Nếu là ân công ngày sau có cái gì chuyện phiền toái, nhất định phải tìm ta. Ngô Tiện ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhận lấy Đàm Diệp Hoa danh thiếp, lại đem tự mình dãy số nói cho hắn biết cùng Cát lão. Đàm Diệp Hoa cùng Cát lão phân biệt xuất ra điện thoại tích chữ hắn dãy số. Ngô Tiện đi thời điểm, Đàm Diệp Hoa tự mình tiễn hắn đi đi thang máy. Nói ra, Tiện nội hôm nay bị hù dọa, về nhà trước lặp đi lặp lại căn dặn ta phải thật tốt cảm tạ ân công. Nói không thể ở trước mặt hướng ân công nói lời cảm tạ. Ngày khác ân công một điểm muốn cho cái mặt mũi, để nàng làm mặt hướng ân công biểu đạt cảm ơn. Tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến. Ngươi cũng giúp ta, nhóm chúng ta liền thanh toán xong. Ngô Tiện khoát tay nói, ân cứu mạng há lại có thể sử dụng tiền tài cân nhắc. Ân, xin ngươi nhất định phải tiếp nhận nhóm chúng ta mời. Đàm Diệp Hoa chân thành thỉnh cầu nói. Ngô Tiện thịnh tình không thể chối từ. Tốt a, ta nếu là có thời gian liền đi. Đến Ngô Tiện đáp lại, Đàm Diệp Hoa mới lại cười, tự mình cho Ngô Tiện nhấn nút thang máy, tiễn hắn tiến vào thang máy. Hắn vốn định đưa Ngô Tiện xuống dưới, làm sao phòng làm việc bên trong còn có khách nhân, không tốt vứt xuống khách nhân quá lâu, liền để thư ký làm thay. Nữ thư ký đứng tại Ngô Tiện bên cạnh phía trước, linh lung tinh tế dáng vóc bị trang phục nghề nghiệp thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngô Tiện chính thưởng thức thời điểm, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn xuất ra điện thoại xem xét, là cùng nhà ở tập thể bạn cùng phòng gọi tới. Liền liền kết nối, Ngô Tiện, ngươi ở chỗ nào vậy? Bạn cùng phòng Hạ Khắc thanh âm tùy tiện truyền đến. Ngô Tiện phá điện thoại dù là không có mở miễn đề cũng có thể làm cho người bên ngoài nghe thấy. Cùng già nua cơ giống như, Ngô Tiện hơi có chút xấu hổ che che microphone. Bên ngoài đâu, có chuyện gì? Một bên trả lời Hạ Khắc vấn đề, một bên nghĩ ngợi có phải hay không phải đi thay cái tốt đi một chút điện thoại. Ngươi nói có chuyện gì? Hôm nay là Trương Mộng Khiết sinh nhật ngươi sẽ không quên đi. không phải đã nói đến cho nàng sinh nhật sao? Ngươi làm sao đến bây giờ còn không đến? Nhóm chúng ta cũng thay xong mấy trận. Hạ Khắc Trách trách hồ hồ nói. A, Quốc Thân, Ngô Tiện nhàn nhạt ứng câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.